Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1442, chương 1444, xóa đi bài vị. Nhân quả, nhìn cái kia bình định địa thủy phong hỏa, ngưng tụ âm dương nhị khí, chính đang nhanh chóng hình thành thời không vách ngăn. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Đây cũng là nhân quả. Đây quả thật là chính là nhân quả. Nhân quả diệu dụng vượt quá Trương Bách Nhân tưởng tượng. Cho đến hôm nay khai thiên tích địa, thiên giới lại mở, Trương Bách Nhân mới biết chính mình đối với nhân quả nhận thức đến tột cùng có cỡ nào nông cạn. Thiên giới lại mở, sắp phong thần, chỉ có thật sự phong thần mới có thể triệt để đem thiên giới ổn định lại. Có thần chi phụ trợ, thiên cung hình thành tốc độ mới sẽ tăng nhanh. Viên Thiên Cương trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Ngươi hưng phấn cái gì? Thiên giới này phong thần cùng ngươi lại không có quan hệ. Trương Bách Nhân nhìn Viên Thiên Cương một chút. Ngươi một cái dương thần chân nhân, xem náo nhiệt gì a? Phong thần bắt đầu, mời thiên tử lên đài. Lúc này phía trên nhảy ba ngày ba đêm tế tự rốt cục dừng động tác lại. Ánh mắt lộ ra vẻ thư thái. Coi như hắn là người tu đạo, đạo pháp thông thiên triệt địa, cũng kiên quyết không gánh vác được lớn như vậy tiêu hao. Tốt, may mắn không làm nhục mệnh, cuối cùng là mở ra pháp giới. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt tinh quang, chỉ thấy Lý Uyên Long hành hổ bộ đăng lâm tế đàn. Quanh thân thiên tử long khí rít gào, cùng phía trên pháp giới kêu gọi kết nối với nhau. Xá Lý Uyên vì là chí cao vô thượng thiên đế. Lý Uyên mở miệng, trước đem nhà mình vị trí định rồi hạ xuống. Người này đúng là da mặt dày. Hắn có tài cán gì, cũng xứng gọi là làm thiên đế. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt cười nhạo. Nhưng vào lúc này, đã thấy Đạt Ma cùng Trương Hành không để lại dấu vết đi tới Trương Bách Nhân tả hữu. Đem trong mơ hồ con đường phía trước toàn bộ khóa kín. Ở phía sau còn lại mấy nhà lão tổ cũng dồn dập vây quanh, đem Trương Bách Nhân tầng tầng vây nhốt. Lý Uyên lời nói rơi xuống, chỉ thấy thiên cung bên trong một đạo thanh khí hình thành mệnh cách tự cửu thiên buông xuống, giáng lâm ở kỳ mệnh cung bên trong. Chỉ chờ Lý Uyên ngày sau tử vong, cái kia thanh khí liền có thể hình thành bài vị, phi thăng thiên giới. Lục tông chân nhân lên trước nghe phong. Lý Uyên nói tiếp, sáu vị lục tông tu sĩ lúc này đang lâm tế đàn. Bất quá nguyên thần tu sĩ thôi, dương thần chân nhân chắc là sẽ không đăng lâm bài vị tự hủy con đường. Thiên cung bên trong phương hướng bên trong, ngũ phương từng người có một đạo thanh khí buông xuống, hình thành mệnh cách lực lượng, từ hư không bên trong buông xuống, giáng lâm ở các vị đạo nguyên thần của người ta bên trong. Sau một khắc, chỉ thấy năm vị đạo nhân lại trực tiếp vứt bỏ thân thể, nguyên thần biến hóa làm uy phong lẫm lẫm ngũ phương ngũ đế, trực tiếp rơi vào dập dờn bồng bềnh không bằng pháp giới bên trong. Theo ngũ phương ngũ đế trở về vị trí cũ, nguyên bản dung chuyển bất an thiên địa lại ở chỉ một thoáng bị trấn áp xuống. Lúc này ở phong thần bảng Lý Uyên tên phía dưới lại xuất hiện năm cái tên. Ngũ phương ngũ đế xá niêm phong xong hết, đón lấy chính là bốn đại thiên sư. Phong thần bảng lại thêm mấy cái tên. Bốn đại thiên sư xong xuôi, Lý Uyên tạm thời ngừng lại, nhìn phía dưới dương mắt các đại tướng lĩnh. Lý Uyên lặng lẽ nói, chư vị tướng lĩnh có công với ta Lý Đường, lẽ ra nên thụ phong gia trì. Lời nói rơi xuống một bên, Lý Thần Thông bưng tới khay, con mắt không để lại dấu vết đảo qua phía dưới Trương Bách Nhân. Chỉ thấy Lý Uyên đưa tay ra, cầm lấy một tiền vốn sách, con mắt nhìn về phía pháp giới, sau đó sẽ nhìn về phía phong thần bảng. Một ngọn lửa màu vàng không gió tự đốt, trong tay kim sách nháy mắt hóa thành tro tàn, trong phút chốc che ngợp bầu trời phảng phất mưa sao xa, giống như thiên giới bản nguyên buông xuống. giáng lâm ở Đại Tùy cảnh nội các thị trấn lớn, cũng hoặc là quân bên trong. Câu Lan vị trí ở sơn giã sông Lạc, to nhỏ thần linh, tổng cộng 12.9600, chưa sắc phong người như cũ có vô số kể. Lý Uyên sách phong chỉ là các đại sơn xuyên, Hà Lạc chủ yếu then chốt nơi, những người còn lại cũng không muốn nhúng tay, gọi cái kia chút các lộ thần linh chính mình đi xá phong liền tốt. Phong thần đến đây là kết thúc. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía phong thần bảng. Nhìn cái kia phong thần bảng bên trong danh sách, sắc mặt nhất thời âm trầm lại. Hoàng Thiên Hậu thổ quả thật cộng dám. Bây giờ các lộ thần linh đều đã xá niêm phong xong hết. Không biết chư vị đạo trưởng, tướng quân có thể có chỗ không ổn. Lý Uyên một đôi mắt đảo qua giữa trường quần hùng. Quần hùng bái phục ở địa, cung kính thi lễ, chúng ta bái kiến bệ hạ. Bệ hạ kính cẩn nghiêm minh, chúng ta tâm phục khẩu phục. Đã như vậy, lần này phong thần xong xuôi, trẫm đã ở trong hoàng cung bố trí hạ yến hội. Chư vị đạo trưởng, trẫm đã, ta không đồng ý bệ hạ xá phong. Lúc này Trương Bách Nhân bỗng nhiên mở miệng, lạnh lùng âm thanh trực tiếp cắt rứt Lý Uyên lời nói. Đô đốc, ngươi, không biết đô đốc có gì chỉ giáo. Lý Uyên sắc mặt trở nên nghiêm túc, thử thách Lý Phiệt cùng Lục Tông thời điểm đến rồi. Như ở 3 ngày trước, này bài vị xá phong liền cũng là xá phong. Đối với tự mình tiến tới nói cũng chỗ vô dụng, nhưng Lý Phiệt người an dám ra tay tính toán ngõa cương trải. Chuyện này tuyệt không thể nhẫn nhịn. Đạt Ma cùng Trương Hành chờ 6 vị lão tổ lúc này dồn dập đứng ở Lý Uyên bên người, chặn lại rồi Trương Bách Nhân đường đi. Bách Nhân, phong thần đại điển, đừng vội sai lầm. Trương Hành mở miệng khuyên một câu, là vô cùng, bây giờ xá phong công bằng cực kỳ. Đô đốc đừng vội ăn nói linh tinh, bị hóa điên. Tam phù đồng tử không nhanh không chậm nói, đô đốc, chúng ta có lời gì có thể nói riêng một chút, nhưng trước mắt cảnh tượng như vậy, cũng không thể nói lung tung. Phong đồ đại đế chân đạp hư không đi ra, trong nháy mắt thiên hạ đều địch, đây cũng là lợi ích sức mạnh, ta mở miệng sai lầm. Ngươi mà nhìn phong thần bảng, các ngươi đạo môn bị người bán còn giúp người ta kiếm tiền. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười. Mọi người nghe vậy sững sờ, dồn dập hướng về cái kia phong thần bảng nhìn lại, chờ nhìn thấy Phật gia lại được chính thống xá phong, chiếm cứ tung sơn trăm dặm bài vị, nhất thời nổ ổ. Bệ hạ, Trương Hành liền vội vàng xoay người nhìn về phía Lý Uyên. Bệ hạ, giúp đỡ Lý Đường bình định thiên hạ chính là chúng ta Lục Tông, lại không có Phật môn. Bây giờ Phật môn đến hái quả đào, bệ hạ vẫn cần đưa cho chúng ta một câu trả lời hợp lý mới là. Tam phù đồng tử ánh mắt lộ ra một vệt tức giận. Một bên Lâu Quan phái lão tổ lúc này mặt trầm như nước, chỉ là lẳng lặng nhìn Lý Uyên, chờ đợi Lý Uyên bàn giao. Nguyên bản đạo môn bên trong người còn tràn đầy phấn khởi giữ gìn ích lợi nhà mình. Nhưng ai có thể nghĩ tới khối này bánh ngọt sớm đã bị người cho động. Tung sơn thiên hạ ngũ nhạc một trong, so với ngũ phương ngũ đế chắc chắn mạnh hơn tồn tại, tuyệt đối là trọng yếu nhất bài vị. Nhưng cứ như vậy bị Lý Uyên tặng người. Phật môn 13 côn tăng cứu trợ con ta thế dân có công, lẽ ra nên thụ phong. Lý Uyên không nhanh không chậm nói, huống chi phong thần lúc trước không thể thay đổi, một khi bài vị xá phong, như muốn sửa đổi vẫn cần tiêu tốn giá thật lớn. Lý Uyên làm sẽ không đi làm cái kia loại chuyện ngu xuẩn. Đạo môn mọi người con mắt phun lửa, căm tức nhìn Lý Uyên. Trương Bách Nhân nhưng là không nhanh không chậm, cắt đứt lời của mọi người. Chư vị, giữa các người ân oán bản tọa không xen vào, nhưng ta Trác Quận, Ngõa Cương, Lạc Dương to như vậy phong vương tự trị, bệ hạ tự ý can thiệp chúng ta địa bàn bài vị phân chia nhưng là không thích hợp. Trương Bách Nhân lời nói nhất thời kêu lên, môn chúng người lại biến sắc. Đã bị mất tung sơn, như đang gọi Trương Bách Nhân đem Lạc Dương, Ngõa Hương nơi thu trở lại, chính mình chẳng phải là tổn thất lớn hơn. Nháy mắt mâu đầu nhất chuyển, các vị đạo nhân lại nhắm ngay Trương Bách Nhân, nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Phong Vương tự chỉ, Lý Uyên đứng ở trên đài cao, ánh mắt lộ ra một vệt tựa như cười mà không phải cười nụ cười. Trẫm nhận được mật báo nói Địch Nhượng bị người ám sát bỏ mình. Đang muốn một lần nữa xá phong Ngõa Cương, Địch Nhượng đều đã chết. Đất phong đương nhiên phải bị triều đình thu về. Đô đốc hôm nay vừa may ở chỗ này, cũng một đạo làm chứng. Cho tới nói Vương Thế Sung, nghĩ đến là một người thông minh, sẽ không phản đối triều đình ý kiến. Hiện nay còn dư lại chỉ có Trác Quận. Đô đốc nếu tọa trấn Trác Quận, trẫm cũng chưa từng chia sẻ Trác Quận mảy may. Bây giờ lại đây chất vấn trẫm, nhưng là thật là không có đạo lý. Huống chi, bây giờ xá lệnh đã hạ, làm sao có thể thay đổi xoành xoạch. Nghe xong Lý Uyên, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt lạnh lùng nghiêm nghị chi ánh sáng. Ngõa Cương việc quả thật là ngươi làm, chỉ sợ các ngươi là tính lầm. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười, ta chỉ hỏi ngươi, này xá phong ngươi đến tột cùng có rút lui hay không tiêu? Hủy bỏ, đó là không có khả năng. Lý Uyên lắc lắc đầu, tố nghe đô đốc pháp lực thông thiên triệt để, ngươi như có bản lĩnh sửa phong thần bảng, trẫm cũng không ý kiến. Các vị đạo nhân lúc này lặng lẽ không nói, chỉ là yên lặng nhìn tình thế phát triển. Ngõa Cương, Lạc Dương nhiều các tông tu sĩ, lúc này tự nhiên là sẽ không mở miệng hư hao lợi ích của nhà mình. Thú vị, thú vị, làm thật là thú vị hết sức. Trương Bách Nhân nở nụ cười, chỉ là trong nụ cười luồng sát cơ kia, gọi người nhìn không nhịn được vì đó đau lòng. Chân đạp hư không, Trương Bách Nhân lại không để ý tới mọi người, mà là trực tiếp hướng về hư không đi đến. Hắn muốn làm gì? Nhìn Trương Bách Nhân động tác, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sẽ không phải thật sự nghĩ muốn mài rơi bài vị chứ? Này là không có khả năng. Từ xưa đến nay ngoại trừ thiên tử, không người nào có thể thay đổi bài vị. Phong thần bảng, cái kia ta liền đem bài vị mài rơi cho ngươi xem. Trương Bách Nhân một ngón tay duỗi ra, vô số cánh hoa lưu chuyển, lực lượng pháp tắc quấn quanh, nhân quả lực lượng không ngừng lưu chuyển, ngón tay cách hư không. Trương Bách Nhân quay về cái kia phong thần bảng một vệt. Không được, trong cõi u minh nào đó một vị Bắc Thiên Sư đạo đệ tử bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ. Chỉ cảm thấy tai họa ngập đầu truyền đến, sau một khắc trong cơ thể bài vị lại nháy mắt tiêu tan. Một lần nữa trở về thiên giới, phong thần bảng trên một cái tên lại bị xóa đi, bị Trương Bách Nhân một chỉ xóa đi. Trương Bách Nhân ngón tay động tác chậm chậm, nhưng là kiên định không thể nghi ngờ. Chỗ đi qua mỗi một cái tên nháy mắt tan vỡ hóa giải. Từng đạo bản nguyên tự đại địa xông vào thiên giới. Trời ơi, hắn lại có thể thay đổi phong thần bảng quyết định bài vị. Đơn giản là quá bá đạo. Tam phù đồng tử ánh mắt lộ ra một vệt ngạc nhiên. Không được. Mọi người mau ra tay ngăn cản hắn. Nếu để cho tiếp tục lau tiếp tục giết, chúng ta các tông đệ tử tiền đồ nhưng là toàn bộ phá hủy. Nam Thiên Sư đạo lão tổ nhất thời ngồi không yên, trong tay một cây phất trần cuốn lên, hướng về Trương Bách Nhân quấn quanh mà tới. Đô đốc đừng vội, ta tới giúp ngươi một tay. Viên Thiên Cương muốn phải ra tay, lại bị Trương Bách Nhân phất tay ngăn trở. Ngươi yên lặng xem biến đổi, chỉ là đạo môn lão bất tử, còn không bị ta để vào trong mắt. Bản tọa xuất đạo tới nay, từ trước đến nay đều chỉ có ta chiếm người khác tiện nghi phần, còn chưa từng có người nào chướng qua ta tiện nghi. Một lời rơi xuống, Trương Bách Nhân tay trái kết một cái ấn quyết, âm dương ngũ khí lưu truyền, phiên thiên ấn dẫn ra chu vi mấy chục dặm đại địa. Âm, một đạo ấn quyết đập xuống, quản ngươi loại nào pháp thuật thần thông, ấn quyết bên dưới đều là gà đất chó xanh. Quảng thành tử phiên thiên ấn, bây giờ ở Trương Bách Nhân trong tay vừa mới bắt đầu hiển uy. Bách Nhân, việc này ngươi vẫn cần cân nhắc a. Trương Hành không nhịn được nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.